tiểu hòa. Độc Cô Thiên Diệp hô to một tiếng, sau đó bay qua Phong Khinh Nhiễm. Tiểu hòa nghe một tiếng của Độc Cô Thiên Diệp, một đạo ánh lửa tận trời, bóng dáng nho nhỏ hóa thành bản thể phượng hoàng, lượn vòng một vòng trong không trung, miệng phun ra một ngụm kim hỏa, theo gió lớn lên, hóa thành hỏa diễm hừng hực, nháy mắt thiêu siêu thần thú là đối thủ của mình thành tro tàn. Sau đó lượn trên đầu Phong Khinh Nhiễm và Trung Bá. Hắc Phong giải quyết tên thần cấp trung cấp, đi đến bên người tiểu hỏa. Độc Cô Thiên Diệp rơi xuống trên người tiểu hỏa, giằng co với Kim Nghiêu. Thấy ngọn lửa của tiểu hỏa, người Kim gia và bọn Hắc Bằng Du tạm thời tự lui về trận doanh. Phượng Hoàng. Kim Nghiêu nhìn tiểu hỏa, trong mắt hiện lên tia sáng nóng rực. Không nghĩ tới khí ước thú của Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên là Phượng Hoàng, ở không gian thấp cư nhiên có linh thú huyết mạch này. Kim Nghiêu, ngươi cư nhiên tổn thương đại sư huynh của ta. Không thể không nói, lá gan của ngươi không nhỏ. Hắc Bằng Du lãnh nghiêm mặt nói, ta đã cho các ngươi cơ hội không tham chiến, là tự các ngươi không biết quý trọng. Kim Nghiêu nói, mọi người đều biết sư phụ ta thu một nữ đồ đệ, ngươi lại bảo ta ở một bên nhìn, chê cười. Hắc Bằng Du ta há có thể để cho người khác khi dễ sư muội ta. Người tổn thương đại sư huynh, chết. Độc Cô Thiên Diệp đứng trên người tiểu hòa, tay áo bay bay, sắc mặt đen dọa người. Hừ, chỉ bằng vài tiểu oa nhi các ngươi, vọng tưởng. Kim Bằng khinh thường nói. Đại đồ đệ của Tổng hội trưởng Công hội Linh Sư bị các ngươi làm thương như thế. Các ngươi thấy, Kim gia sẽ có kết cục tốt sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Kim Bằng như nhìn người chết. Sát khí trong mắt khiến hắn lòng run lên. Hắn thật là... Kim Bằng nhịn không được hỏi. Nếu phải, hôm nay càng không thể để bọn họ rời đi. Kim Nghiêu nói, sát ý trong mắt khiến người ta sợ hãi. Sự tình phát triển đến lúc này, đã không cho bọn họ cơ hội lui về. Nếu để bọn họ thoát đi, nói chuyện hôm nay ra, vậy đến lúc đó mặc dù Kim gia có bối cảnh, cũng không nhất định có thể kháng chủ trả thù của Công hội Linh Sư. Dù sao cũng như vậy, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giết bọn họ ở chỗ này. Đến lúc đó chỉ biết là bọn họ đã chết, lại tra không ra trên đầu bọn họ. Hừ, muốn giết chúng ta, vậy cũng phải nhìn các ngươi có năng lực đó hay không. Độc Cô Thiên Diệp nói, Kim Phi muốn đùa giỡn bắt cóc ta, chết là đáng. Hôm nay các ngươi muốn giết bọn ta, vậy xem chúng ta ai lợi hại hơn. Vài đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tuy Kim gia mất hai người, nhưng cấp bậc Kim Nghiêu cao các nàng nhiều lắm, một chút cũng không xem lời nói Độc Cô Thiên Diệp ra gì. Có phải cuồng ngôn hay không, lập tức sẽ biết. Độc Cô Thiên Diệp nói, Tiểu Cửu, Thanh Loan, Lam Mân, đều xuất hiện đi. Theo Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi, Tiểu Cửu, Lam Mân, Thanh Loan xuất hiện bên cạnh nàng. Lại là ba con siêu thần thú biến hóa. Hơn nữa lúc nãy xuất hiện bọn Tiểu Ngân, nàng tổng cộng có 7 con siêu thần thú biến hóa. Hơn nữa Lam Mân Thanh Loan vừa ra đều là siêu thần thú cao cấp, thực lực cao hơn huyễn hoàng nhân loại. Siêu thần thú cấp 5 tương đương với nhân loại huyễn hoàng sơ cấp. Giờ cho dù Kim Nghiêu là thần hoàng sơ cấp, cũng không đọ được với đại quân siêu thần thú của Độc Cô Thiên Diệp. Ta chưa từng để cho chúng nó đi ra, không thể không nói, vận khí các ngươi tốt lắm. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nói với bọn Tiểu Ngân, lần đầu tiên các ngươi đi ra, để bọn họ thấy lợi hại của các ngươi, lên đi. Hoa Nga, chủ nhân, lần này có thể tùy tiện chúng ta làm thế nào cũng được sao? Tiểu Cửu hỏi, Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, được đồng ý, chúng thú cùng nhau công kích đến đối diện. Lam Mân Thanh Loan có thể lấy một địch 10, có thêm bọn Tiểu Cửu Hắc Phong. Còn có siêu thần thú của bọn Hắc Bằng Du, người Kim gia bị tiêu diệt rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện, trước khi Kim Nghiêu chết đi, dùng bí pháp phát một tin tức ra ngoài, phỏng chừng là nói cho ai bọn họ bị ai giết, báo thù cho bọn họ linh tinh. Vì nàng không hiểu này đó, mà những người khác, khi nàng kêu ra Lam Mân lập tức ngây ngẩn cả người còn chưa kịp phản ứng lại. Cho nên đành nhìn Kim Nghiêu phát tin tức ra. Giải quyết người Kim gia xong, Tiểu Hòa lại dùng một ngọn lửa hủy thi diệt tích. Đương nhiên, nàng cũng không quên cướp đoạt nhẫn không gian về. Chờ nhóm thú rửa sạch hiện trường xong, bọn Hắc Bằng Du còn chưa phục hồi tinh thần lại từ kinh hách. Tiểu Hòa biến thành người, rơi xuống mặt đất cùng bọn Tiểu Cửu. Độc Cô Thiên Diệp bay đến trước mặt Hắc Bằng Du, cua cua tay trước mặt hắn. Sư huynh, hoàn hồn, thần của ta nha, ta đang nằm mơ sao? Hắc Bằng Du lăng lăng nói. Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ Hắc Bằng Du, phi thân đi tới bên người Phong Khinh Nhiễm. Phong Khinh Nặc và Trung Bá vì bị trúng thú của Độc Cô Thiên Diệp làm kinh ngạc, quên mất uy đan dược cho Phong Khinh Nhiễm. Ngực Phong Khinh Nhiễm bị kim thương đâm vào, Kim Nghiêu đã chết, linh khí của hắn hóa thành kim thương cũng hóa thành linh khí tiêu tán trong không trung. Ngực Phong Khinh Nhiễm lộ ra một cái động thật lớn, máu tươi không ngừng chảy. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, lấy ra thánh tê đan đã cải tạo cho hắn ăn vào, sau đó lại lấy ra một bình dược, rắc thuốc bột bên trong vào trên ngực hắn. Đại sư huynh, miệng vết thương này của huynh tốt nhất nên băng bó một chút. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta không sao. Phong Khinh Nhiễm tái nhợt nghiêm mặt, mồ hôi lạnh rơi xuống. Thuốc bột Độc Cô Thiên Diệp vừa mới rắc hiệu quả tốt lắm, hiện tại máy đã không chảy nữa, nhưng rất đau. Thuốc bột này vừa cầm máu vừa diệt khuẩn, nên sẽ có chút đau. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Phong Khinh Nhiễm vô cùng đau đớn, giải thích. Thanh âm Độc Cô Thiên Diệp triệu hồn bọn Phong Khinh Nặc về. Phong Khinh Nặc kêu, a một tiếng, mới nhớ tới ca ca bị mình quên. Thiên Diệp, ca ca ta không có việc gì chứ. Còn cần nghỉ ngơi 2 ngày. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cuối cùng Hắc Bằng Du tiếp nhận sự thật mình không phải đang nằm mơ, đi đến bên người Phong Khinh Nhiễm, mang theo hắn đổi đỉnh núi khác, tìm một con sông, dựng trại bên bờ sông, mang theo Phong Khinh Nhiễm vào lều trại băng bó lại miệng vết thương. Chúng thú đã bị Độc Cô Thiên Diệp thu vào luyện yêu hồ, bọn Hắc Bằng Du cũng thu hồi linh thú vào không gian. Tuy rằng nhìn không tới thú của Độc Cô Thiên Diệp, nhưng rung động vừa nãy còn chưa tiêu tán. Phong Khinh Nặc vẻ mặt sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp, không nghĩ tới tuổi cô nương nhỏ hơn mình 10 tuổi này cư nhiên lợi hại như vậy. Thái độ luôn luôn lười nhác của nàng được thay đổi, hà quyết tâm tu luyện thật tốt, không thể lại giống như trước. Trung Bá bất khả tư nghị nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tiểu cô nương này thật khó lường, lúc trước nghe nói thì Hoàng Quy thu nàng làm đồ đệ, hắn còn cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp vận khí tốt, giờ mới cảm thấy, thì Hoàng Quy chiếm được tiện nghi lớn, nàng này về sau tiền đồ không thể hạn định. Trong lều trại, Hắc Bằng Du và Phong Khinh Nhiễm đang thảo luận Độc Cô Thiên Diệp, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên có một tiểu sư muội lợi hại như vậy, chậc chậc. Nói ra cũng bênh báo a. Hắc Bằng Du vừa băng bó vừa nói. Đúng là không nghĩ tới. Nàng cư nhiên có thể khế ước siêu thần thú như vậy. Tinh thần lực này lợi hại hơn chúng ta. Phong Khinh Nhiễm nói. Bị Hắc Bằng Du không cẩn thận làm đau. Hít vào một hơi. Lấy thiên phú của nàng. Tin tưởng không lâu sau. Nàng có thể vượt qua chúng ta. Hắc Bằng Du nói. Thực lực của nàng càng mạnh càng tốt, như vậy chúng ta có thể yên tâm. Đến khi vào bí cảnh không linh, chỉ có dựa vào chính nàng. Phong Khinh Nhiễm nghĩ sao? Thuốc của tiểu sư muội thực hiệu quả, miệng vết thương của huynh tốt hơn trước nhiều, bắt đầu kết vảy. Qua 2 ngày hẳn là sẽ không sao. Đại chiến lúc nãy khiến mọi người có vẻ mệt, đợi thương tích Phong Khinh Nhiễm không sao, mọi người đều tự về lều trại nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 13, 2, phản chặn giết, 2, Kim Gia Xích Thành, mệnh bài của bọn Kim Nghiêu và Kim Bằng lần lượt vỡ nát, toàn bộ Kim Gia cao thấp sợ hãi không thôi. Phu nhân, đây là có chuyện gì? Phu nhân, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Tất cả người có mặt đều nhìn chủ mẫu ngồi trên đại sảnh, thê tử Kim Bằng, Bách Phượng Lan. Lão Tổ Tông và gia chủ Kim Gia lần lượt qua đời, chuyện này đối với Kim Gia mà nói, có thể nói là ngập đầu tai ương. Bách Phượng Lan xoa xoa cái trán của mình, trong mắt là lửa giận nồng đậm, hỏi, có tin tức gì truyền đến không? Hồi phu nhân, trước khi Lão Tổ Tông tử vong dùng bí kỹ truyền tin tức về, nói, công hội linh sư, Độc Cô Thiên Diệp. Lại là Độc Cô Thiên Diệp. Bách Phượng Lan chụp nát cái bàn bên người, tức giận nói, sao lại liên quan tới công hội linh sư? Nghe nói thời gian trước thì Hoàng Quy thu một nữ đồ đệ, nói vậy đó là Độc Cô Thiên Diệp. Gia tộc hẳn là khi đi diệt sát nàng, vừa vặn có người công hội linh sư nhân ở đó. Công hội linh sư. Bách Phượng Lan cắn răng, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu thư, giờ chúng ta chỉ có nhờ gia tộc giúp đỡ, mới có thể báo thù cho cô gia và thiếu gia. Tỷ nữ bên người Bách Phượng Lan nói, lúc này trừ công hội thuần thú sư, không ai có thể chống lại công hội linh sư. Ngài nói với lão gia, lão gia sẽ xuất đầu cho ngài. Bách Phượng Lan nghĩ nghĩ, nói với người dưới, người tới, thu thập đồ đạc, ta muốn về thành Long Hoa. Thành Long Hoa là chỗ tổng hội công hội thuần thú sư tọa lạc, tổng hội công hội thuần thú sư họ Bách. Bách Tân Nham là gia gia Bách Phượng Lan. Lại nói về Bách Phượng Lan này, khi chưa lập gia đình rất được Bách Tân Nham yêu thích. Ở công hội thuần thú sư muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vốn lấy thân thế của nàng, có thể tìm một phi thường giỏi làm phu quân. Nhưng cố tình nàng lại coi trọng kim bằng của Kim gia Xích Thành. Không phải hắn không gà. Xích Thành chỉ là một thành thị rất nhỏ. Kim gia cũng không phải đại gia tộc gì. Lúc ấy Bách lão gia tử không đồng ý. Nhưng Bách Phượng Lan chết sống muốn gả cho Kim bằng. Cuối cùng Bách gia đành phải đồng ý. Sau đó Bách Phượng Lan sinh Kim Phi. Kim Phi kia tuy chơi bời lêu lổng, háo sắc thành tánh, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bản sự dỗ người rất tốt. Đi thành Long Hoa hai lần, dỗ Bách lão gia tử vui vẻ vô hạn, tự nhiên cũng được hắn yêu thích. Giờ Kim Phi bị giết, Kim Bằng cũng bị giết. Bách Phượng Lan muốn trở về thành Long Hoa, chuẩn bị tìm gia tộc của mình báo thù cho trưởng phu đứa nhỏ của mình. Sau khi thu thập này nọ xong, nàng mang theo tỷ nữ của mình đi vào công hội linh sư, thông qua truyền tống trận trở về Long Hoa Thành, muốn ra ra tìm công hội linh sư đòi công bằng. Độc Cô Thiên Diệp, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng. Ngày hôm sau, bởi vì thương thế Phong Khinh Nhiễm không khôi phục hoàn toàn, mọi người quyết định ở trong núi thêm 2 ngày. Độc Cô Thiên Diệp nói một tiếng với mọi người, một mình đi ra ngoài. Phi thân đến vách núi đen cao nhất ở đây, ánh sáng mặt trời trong tầng mây cố gắng chiếu xuống, có vài ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu đến trên đất. Chỉ chốc lát sau, thái dương lộ ra, toàn bộ sơn mạch được mặc vào một tầng áo khoác màu vàng kim. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xếp bằng xuống, nhìn thái dương một chút dâng lên. Từ khi nào thì, nàng không có thưởng thức mặt trời mọc qua. Có lẽ khi nàng đặt hết thảy ở trên bả vai của mình, đã không chú ý qua hết thảy bên ngoài. Chuyện lãng mạn như ngắm mặt trời mọc này, đã sớm không phải nàng sẽ làm. Nhớ rõ một lần cuối cùng xem mặt trời mọc vẫn là đi cùng Như Yên, lần đó cũng là ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng không phải hai người có bao nhiêu rảnh rỗi, riêng chạy đến đỉnh núi ngắm nhìn mà các nàng vì hoàn thành nhiệm vụ, đại chiến với địch nhân một hồi trên đỉnh núi. Cuối cùng bị trọng thương, lúc ấy ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, càng đừng nói đi xuống núi. Vì thế hai người nằm một đêm trên ngọn núi. Vì bị thương quá nặng, trên núi lại hàn khí bức người, nàng mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất. Khi thấy mình sắp chống đỡ không được nữa, bị Như Yên lay tỉnh, nói, Thiên Diệp, cậu xem, mặt trời mọc. Bởi vì một ngày trước bị thương rất nghiêm trọng, lại ở trên ngọn núi một đêm không ăn, cho nên đầu vẫn choáng váng. Nghe thấy lời nói của Như Yên, nàng mở to mắt, nhìn thấy dương quang ôn hòa âu yếm đại địa, chiếu sáng mỗi một tấc đất. Thiên Diệp, đây là ánh sáng của hy vọng. Thật là ánh sáng của hy vọng, vì nó đuổi rét lạnh đi, để hai người các nàng nhặt về một cái mệnh. Thái dương hôm nay và ngày đó giống nhau dữ dội, cũng là ôn nhu như vậy, mang đến quang minh và hy vọng cho thế giới. Nàng nhìn ngây ngốc, tiến nhập cảnh giới vong ngã. Chậm rãi, bên người nàng tụ tập một ít tiểu quang kim sắc. Tiểu quang sinh động bay dưới ánh mặt trời, toát ra, cuối cùng tiến vào thân thể Độc Cô Thiên Diệp. Ngày hôm qua chiến đấu hao phí rất nhiều tinh lực của nàng, tuy rằng nghỉ ngơi hồi phục một đêm, nhưng vẫn thấy có chút mỏi mệt. Sau khi tiểu quang tiến vào thân thể, nàng nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng lại. Hắc Bằng Du vừa vặn lại đây tìm nàng có chuyện, thấy được một màn này, cũng không tiến lên, mà là đứng sau nàng, thay nàng trông chừng. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp dẫn phát dị tượng, trong lòng hắn nhịn không được cảm thán, nha đầu kia phúc duyên thật sự rất sâu, ngay cả hiểu được loại chuyện thiên địa này cũng có thể bị nàng gặp được. Vì sao hắn chưa từng có kỳ ngộ như vậy chứ? Một lát sau, Thái Dương dâng lên toàn bộ, tiểu quang vây quanh Độc Cô Thiên Diệp không tiến vào thân thể nàng mà tiêu thất. Hắc Bằng Du muốn đi lên nói chuyện với nàng, lại phát hiện nàng cũng không tỉnh lại, ngược lại tiến nhập một cảnh giới khác. Đây là hiểu được lĩnh vực sao? Hắc Bằng Du dùng vẻ mặt kinh tủng nhìn bóng dáng Độc Cô Thiên Diệp, miệng mở lớn có thể nhét một nắm đấm. Sẽ không thật sự như vậy chứ? Chậc chậc, tiểu sư muội này có muốn cho chúng ta sống hay không? Sư phó thu đồ đệ này chính là để cho chúng ta chịu đả kích. Khi trở về tứ huynh đệ chúng ta tập thể đả kích. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn vẫn kêu thú thú của mình ra, để tiểu ngũ đi nói cho bọn Phong Khinh Nhiễm một chút. Sau đó mình tiếp tục hộ pháp cho nàng. Cơ hội như vậy nếu bị đánh gãy, đó là tiếc nuối cả đời. Lúc này Độc Cô Thiên Diệp cũng không biết những chuyện phát sinh ở trên người mình. Nàng trở về với ký ức lần cuối cùng xem mặt trời mọc với Bách Lý Như Yên. Sau đó đầu óc rõ ràng một mảnh. Sau đó lại cảm thấy mình giống như thấy được một thế giới khác. Bên trong có núi có sông, giống như thế giới thật sự. Nhưng cảnh tượng này lại có một chút hư vô, như là thiếu gì đó. Rốt cuộc thiếu chút cái gì? Độc Cô Thiên Diệp ở bên trong đi tới đi lui, cố gắng nghĩ, muốn nghĩ ra. Cảm giác rõ ràng trong lòng kia, lại thế nào cũng nói không nên lời. Một trận gió thổi tới, tay Độc Cô Thiên Diệp muốn vuốt lại tóc bị thổi lên. Nhìn tay của mình, nàng mới giật mình biết nơi này khuyết thiếu cái gì? Là sinh mệnh. Nơi này không có sinh mệnh còn sống. Nơi này có núi có sông, nhưng không cây cối, không hoa cỏ, không có động vật, không có bóng người. Nơi này là chỗ nào? Độc Cô Thiên Diệp muốn hỏi, lại phát hiện hô hấp của mình là gió nơi này, xương cốt mình là núi nơi này, máu của nàng là con sông nơi này. Nơi này thật giống như là thân thể của mình. Tại sao có thể như vậy? Khi Độc Cô Thiên Diệp còn muốn tiếp tục tìm kiếm, cảnh tượng này đột nhiên vội vàng thối lui. Mình lại đi tới một nơi khác. Nơi này là một mảnh biển lửa. Nàng đứng trên biển lửa, gió nóng cháy tạt mạnh vào mặt của nàng, khiến hô hấp của nàng trở nên gấp gáp. Ngọn lửa một lát cao một lát thấp, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, rất là thân thiết lùi lại đây cọ chân của nàng. Này lại là làm sao? Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ đây là lĩnh vực trong sách nói? Bởi vì là lĩnh vực hỏa thuộc tính, nơi này trừ không gian tối đen là hỏa diễm hồng hồng. Độc Cô Thiên Diệp thử cảm thụ liên hệ với nó, phát hiện mình cư nhiên có thể nắm trong tay hết thảy nơi này. Nếu người khác vào nơi này, vậy không phải không đường sống phản kháng sao? Phát hiện này khiến nàng kích động không thôi, kết quả vừa kích động, cảnh tượng trước mắt cũng không còn. Vẫn là vách núi đen lúc nãy, nàng vẫn ngồi bên cạnh vách núi đen. Hai cảnh tượng vừa nãy cũng không thấy. Tất cả làm nàng nghĩ mình bất quá là mơ một giấc mơ. Tiểu sư muội. Hắc Bằng Du nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại, đi đến phía sau nàng kêu lên. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nhìn Hắc Bằng Du, hỏi: "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?" "Huynh đã đến đây một ngày." Hắc Bằng Du nói. "Một ngày?" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, nàng chỉ nhìn mặt trời mọc một lát, sau đó đi thất thần trong chốc lát, sao đã qua một ngày? Sáng hôm qua huynh nghĩ tới tìm muội, khi đến nhìn đến muội đang lĩnh ngộ, cho nên vẫn chờ ngay sau muội, ai biết vừa chờ là một ngày, vất vả chết huynh. Huynh đây một ngày một đêm không ngủ đó. Hắc Bằng Du nói. Muội còn tưởng rằng chỉ trong chốc lát. Độc Cô Thiên Diệp nói, vừa nãy cái kia là hiểu được thiên đạo sao? Đương nhiên, nhìn tình huống lúc ấy của muội thì đúng vậy, lĩnh vực của muội cũng nên hình thành rồi chứ. Hắc Bằng Du hỏi. Sư huynh, muội đang muốn hỏi huynh, lúc ấy muội thấy được hai cảnh tượng, một có núi có sông, nhưng không có sinh mệnh, như là thế giới không thành hình vậy. Một cảnh tượng khác là một mảnh biển lửa. Đây là có chuyện gì? Không phải nói một người bình thường chỉ có một lĩnh vực sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Biển lửa muội nói thật ra giống lĩnh vực sư phó nói, nhưng cái phía trước hẳn là không phải. Cụ thể ta cũng không biết, khi về hỏi sư phó một chút đi. Hắc Bằng Du nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, mới nhớ tới Hắc Bằng Du là tới tìm nàng, hỏi: "Sư huynh tìm muội có chuyện gì vậy?" "Ngô huynh đến thương lượng với muội hành trình của chúng ta." Hắc Bằng Du nói. "Đại sư huynh bị thương cũng là vì muội, tuy miệng vết thương đã phục hồi như cũ, nhưng là vẫn cần điều dưỡng một chút." Độc Cô Thiên Diệp áy náy nói: "Nếu không chúng ta đi công hội linh sư gần nhất, dùng truyền tống trận đi thành nấm. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây 2 ngày lại đi. Thành thị gần nhất nơi này chỉ cần đi 2 ngày là tới." Hắc Bằng Du nói, sau đó ưỡn thắt lưng: "Ai, muội vừa lĩnh ngộ là 1 ngày, huynh ngồi đến mông đều đau, huynh phải đi về ngủ, muội có đi cùng huynh không?" Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bằng Du cùng trở về. Giờ Phong Khinh Nhiễm đã không có trở ngại gì, ở bên ngoài nói cái gì với Trung Bá, Phong Khinh Nặc ở một bên nghe. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bằng Du về, tâm mọi người mới buông xuống. Sáng hôm qua Hắc Bằng Du để Tiểu Ngũ về nói bọn họ có chuyện, không biết khi nào thì về, kêu mọi người đừng gấp. Tuy biết thực lực 2 người bọn họ không thấp, nhưng vẫn lo lắng. "Đại sư huynh, thương thế của huynh thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp đi tới hỏi. "Có linh đan diệu dược của muội, giờ đã không có vấn đề." Phong Khinh Nhiễm nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, lại kiểm tra một lần cho Phong Khinh Nhiễm, mới yên lòng. "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây 2 ngày, sau đó đi thành thị gần nhất dùng truyền tống trận mà về. Miệng vết thương của huynh vẫn nên tu dưỡng nhiều một chút, miễn cho khi trong truyền tống trận xảy ra vấn đề." Hắc Bằng Du nói. "Ngô, ta phải đi ngủ." Hắc Bằng Du nói xong thì về lều trại của mình, ngã xuống giường lớn ấm áp mềm mại của hắn. Độc Cô Thiên Diệp không biết hắn thích ngủ như vậy, cấp bậc tăng lên thế nào, sau đó mới biết được, khi hắn ngủ sẽ không tự giác hấp thu linh khí vào trong cơ thể, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn khi hắn tỉnh. Người này đúng là lợi hại. Khi ngủ sẽ lợi hại hơn, vừa vặn thích hợp tính lười này của hắn. Bởi vì không vội đi, cho nên mọi người ngây người vài ngày trong núi. Phong Khinh Nhiễm dưỡng thương, Hắc Bằng Du ngủ, Trung Bá tu luyện, Phong Khinh Nặc cũng khó an tĩnh mà tu luyện, phỏng chừng là bị Độc Cô Thiên Diệp kích thích. Mà Độc Cô Thiên Diệp nghiên cứu lĩnh vực không thành hình kia của mình, mỗi người đều có việc, cũng không liên hệ với bên ngoài. Bởi vậy đối với mưa gió bên ngoài cũng không biết. Công hội linh sư thành Long Hoa, trong truyền tống trận có một đạo ngân quang hiện lên, bóng dáng Bách Phượng Lan và tỷ nữ xuất hiện trong trận. Người trông giữ truyền tống trận nhìn thấy là Bách Phượng Lan, đang chuẩn bị đi lên hành lễ tiếp đón một chút, thì thấy các nàng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vội vàng đi. Tuy rằng Bách Phượng Lan này không phải người ấm áp gì, nhưng không phải dạng hôm nay à. Sao ta cảm thấy nàng nhìn ta như có cửu oán vậy? Người nó cảm thán một chút, cũng không để trong lòng. Không biết, không phải nàng có cửu oán với hắn, là có cửu oán với công hội linh sư. Bách Phượng Lan ra khỏi công hội linh sư, trực tiếp đi về tổng hội công hội thuần thú sư. Tổng hội trưởng công hội thuần thú sư Bách Tân Nham đang cùng mấy thuần thú sư thảo luận nên tăng lên tinh thần lực thuần thú sư thế nào. Nhìn thấy Bách Phượng Lan, rất kinh ngạc, hỏi: "Sao con lại trở lại?" Bách Phượng Lan nhìn thấy Bách Tân Nham, lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, khóc hô: "Gia gia, ngài phải báo thù cho Phi Nhi." "Xảy ra chuyện gì?" Phụ thân Bách Phượng Lan, Bách Hoành Sinh nhìn thấy nữ nhi của mình đột nhiên chạy về, còn nói báo thù, hỏi: "Gia gia, phụ thân, Kim Bằng và Phi Nhi đều bị người giết. Ô ô, giờ chỉ còn lại một người là ta. Ta nên sống thế nào đây? Gia gia, các ngươi nên báo thù cho phu quân và con ta." Bách Phượng Lan nói. "Phi Nhi bị người giết?" Bách Tân Nham hỏi. "Là ai? Ai dám giết ngoại tôn của ta?" "Là Độc Cô Thiên Diệp, đồ đệ thì Hoàng Quy mới nhận. Lúc ấy Kim gia lão tổ dẫn theo Kim Bằng và 3 trưởng lão khác đi, một người cũng không về. Lúc ấy chắc chắn còn có những người khác của công hội linh sư." Bách Phượng Lan nói. công hội linh sư. Sao có thể có quan hệ với công hội linh sư? Bách Tân Nham hỏi. Bách Phượng Lan nói chuyện Kim Phi bị Độc Cô Thiên Diệp sát hại, Kim Nghiêu mang theo người đuổi theo, cuối cùng ngược lại bị giết hại, còn có tin tức hắn dùng bí kỹ truyền lại cho họ nghe. Buồn cười, Lan Nhi yên tâm, Gia Gia nhất định mang con đi công hội linh sư đòi công đạo. Thì Hoàng Quy hắn không phải còn vài ngày là đến đại thọ 500 tuổi của hắn sao, đến lúc đó ta xem hắn mừng thọ thế nào. Bách Tân Nham nói, nếu hắn không cho công đạo, đến lúc đó thù mới hận cũ, không thể trách ta phá hư hiệp nghị công hội không thể tranh đấu. Con đi xuống nghỉ ngơi trước, đến lúc đó đi theo Gia Gia là được. Cảm ơn Gia Gia. Bách Phượng Lan lau nước mắt, nói, đến lúc đó con muốn Độc Cô Thiên Diệp kia đền mạng. Bách Tân Nham nói, tuy hắn không thích Kim Gia tôn nữ tế kia, nhưng nếu hắn là tôn nữ tế của Bách Tân Nham, công hội linh sư còn giết chết hắn như thế, thật là đáng giận. Còn có cháu ngoại Kim Phi hắn yêu thích, trước khi chết cư nhiên bị người cắt xuống nơi đó, vô cùng nhục nhã. Không lấy tánh mạng nàng kia, hắn thể không bỏ qua. Vậy Lan Nhi đi xuống nghỉ ngơi trước. Bách Phượng Lan nói, mang theo tỷ nữ cùng đi ra ngoài. Cha, chúng ta chỉ có một nữ nhi là Lan Nhi, nàng lại chỉ có một đứa nhỏ là Phi Nhi, nay Phi Nhi hắn. Bách Hoành Sinh bi thương nhìn Bách Tân Nham, đây là muốn Bách gia tuyệt tử tuyệt tôn sao? Công hội linh sư. Trong mắt Bách Tân Nham hiện lên sát ý nồng đậm, truyền lệnh đi xuống, không cho ai thuần hóa một linh thú cho công hội linh sư. Dạ, hội trưởng. Mà bên công hội linh sư, Phong Khinh Nhiễm nói chuyện ngày đó với Thị Hoàng Quy, nói bọn họ đã giết lão tổ tông Kim Gia và Kim Bằng, có mang đến phiền toái cho công hội linh sư hay không? Phiền toái gì đó đều là mây bay, khi nào các ngươi có thể về mới là trọng điểm. Thì Hoàng Quy nghe thấy tin tức Phong Khinh Nhiễm nói, cũng không nổi trận lôi đình, trách bọn họ nhấc lên quan hệ với công hội thuần thú sư. Kỳ thật người của hai công hội vẫn không đối nghịch lắm, tuy có nhiều lúc xem đối phương không vừa mắt. Giờ xảy ra chuyện này, đối với quan hệ vốn như miếng băng mỏng, có khả năng trực tiếp xé rách mặt. Hơn nữa trừ Phong Khinh Nhiễm, ngay cả Hắc Bằng Du cũng không biết, gia chủ Kim Gia kia cư nhiên là tôn nữ tế của Bách Tân Nham. Chúng ta sẽ về rất nhanh, đến lúc đó nhất định đi công hội thuần thú sư bồi. Bồi cái giám chứ, bọn họ muốn giết đồ đệ của ta, ta còn muốn tìm bọn họ tính sổ đây. Các ngươi nhanh về đi, khi về chớ quên quà sinh nhật của ta. Thì Hoàng Quy nói, Phong Khinh Nhiễm nói, lão nhị lão tam đã đồng ý về. Ngài nhàm chán có thể tìm bọn họ tiêu khiển. Ngươi cũng không phải không biết, hai người kia căn bản không cho ta cơ hội tiêu khiển. Ai, ta nhớ tiểu đồ đệ của ta, vẫn là nàng chơi vui à. Thì Hoàng Quy nhịn không được cảm thán một chút. Vậy thôi, sư phó, con có chút việc, cứ như vậy nha. Phong Khinh Nhiễm lập tức cúp thông tin thạch. Thực sợ lát nữa hắn lại nói ra lời nói kinh thiên động địa gì đó. Muội nghe thấy huynh bán đứng nhị sư huynh và tam sư huynh Nga. Độc Cô Thiên Diệp đi ra từ sau lưng Phong Khinh Nhiễm, cười nói. Sao ta không biết? Phong Khinh Nhiễm ha ha nói. Đại sư huynh, huynh nói cho ta nghe một chút mâu thuẫn giữa công hội linh sư và công hội thuần thú sư đi. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Phong Khinh Nhiễm ngồi xuống, yêu cầu. Vừa nãy nàng nghe lời nói của Phong Khinh Nhiễm, hình như là giải quyết người Kim Gia, lại chọc phải phiền toái càng lớn hơn. Cụ thể là nguyên nhân gì huynh cũng không biết, huynh chỉ biết là công hội thuần thú sư và công hội linh sư có không thể mâu thuẫn điều hòa, mà cháu gái của hội trưởng công hội thuần thú sư gả cho gia chủ Kim Gia Kim Bằng. Cho nên chúng ta giết chết bọn Kim Bằng là sẽ gặp rắc rối với công hội thuần thú sư. Độc Cô Thiên Diệp nói. Phong Khinh Nhiễm gật gật đầu, nói, Bách Tân Nham và sư phó luôn nhìn đối phương không vừa mắt, lần này sinh nhật sư phó, chỉ sợ bọn họ sẽ đến nháo sự. Nếu hắn dám đến nháo thọ yến của sư phó, ta sẽ chặt chân hắn. Độc Cô Thiên Diệp nói. chỉ mong ngày sinh nhật của sư phó đó sẽ xảy không ra chẳng huống gì. Phong Khinh Nhiễm nói, nhưng có phiền toái thể độc cô thiên diệp này ở đó, sao có thể không có chạng huống. Ý là thể chất thu hút phiền toái đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 14, 1, hội trưởng vô lại, 1. Gần đây thành nấm đặc biệt náo nhiệt, chuẩn xác mà nói tổng hội công hội linh sư rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều tham gia hội đấu giá thành Phượng Hoàng xong trực tiếp lại đây để tham gia đại thọ 500 tuổi của Thì Hoàng Quy. Đối với người sống lâu kéo dài mà nói, bọn họ sẽ không tổ chức thọ hàng năm, mà cách 10 năm, 20 năm hoặc là 50 mới tổ chức. Giống Thì Hoàng Quy tổ chức sinh nhật 500 tuổi, thì phải là đại thọ. Lại vì hắn tổng hội trưởng công hội linh sư, cho nên người đến chúc thọ rất nhiều, làm cho khách sạn thành nấm bội thu. Có người sẽ mang lễ vật của mình đến công hội linh sư chứ. Bởi vì nếu toàn bộ đưa lễ mừng vào hôm đó, phỏng chừng thì Hoàng Quy cái gì cũng không cần làm, thu lễ cũng phải thu một ngày. Cho nên trước sinh nhật thì Hoàng Quy mấy ngày, đã bắt đầu thu lễ. Công hội linh sư phái người chuyên môn phụ trách chuyện thu lễ. Đương nhiên bắt đầu thu lễ, vậy cũng có nghĩa yến hội bắt đầu, chẳng qua là loại yến hội không nghi thức. Chuyện này đều là người của công hội linh sư phụ trách. Thì Hoàng Quy chỉ cần xuất chứng trong ngày sinh nhật là được. Lúc này, thì Hoàng Quy nằm dưới tàng cây trong viện của mình, thở dài, một bộ sầu mi khổ kiểm. Hội trưởng, ngài đây sao vậy? Trưởng lão mới đến công hội linh sư tổng công đoàn không lâu, còn không hiểu biết tính nết thì Hoàng Quy. Khi hướng báo cáo công việc với hắn, nhìn thấy bộ dáng đó, hỏi, ngài có chuyện gì phiền lòng sao? Thì Hoàng Quy lại thở dài, nói, ngươi nói đám xú tiểu tử này, sao một đám đến bây giờ còn chưa về, có phải lại quên sinh nhật của ta hay không? Thu Thường Túc mới biết vì sao hắn thở dài, nghe nói trước kia trong mấy đồ đệ của hắn có người quên sinh nhật của hắn, hình như là đồ đệ nhỏ nhất Hắc Bằng Du thì phải. Không đúng, giờ đồ đệ nhỏ nhất không phải Hắc Bằng Du, là tiểu cô nương kia. Ha ha, hội trưởng yên tâm, bọn họ nhất định sẽ về. Đây chính là đại thọ 500 tuổi của ngài, sao bọn họ có thể vắng chứ? Hơn nữa, Thiên Diệp cô nương không phải nói sắp về tới sao, vậy vài vị khác cũng trở về. Ai, cũng chỉ có nàng là chi kỷ. Thì Hoàng Quy nói, lần trước rời khỏi thành Phượng Hoàng, nàng cho mình đan dược, sau khi ăn có tác dụng rất tốt với ngoan tật của hắn, giờ thân thể đã không còn khó chịu như trước. Không nghĩ mới gặp qua một lần, nàng đã phát hiện ngoan tật của hắn, còn luyện chế riêng đan dược điều trị cho hắn. Lúc trước bởi vì ngoan tật này, hắn đã thật lâu không thăng cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến địa vị công hội linh sư càng ngày càng kém hơn những công hội khác. Nghĩ đến Thiên Diệp nói cho hắn, sau này điều trị là có thể trị tận gốc. Hắn rất chờ mong a. Mấy hôm trước hắn và tổng hội trưởng công hội luyện đan sư chuẩn bị nói về đan dược này. Sau khi cho hắn xem, vẻ mặt của hắn vô cùng phấn khích. Truy vấn ai luyện chế cho hắn. Nhưng mặc kệ chuẩn bị hỏi thế nào, hắn cũng không nói. Chỉ là nói sinh nhật hắn lần này, đối phương sẽ về, thăm hỏi hắn. Đương nhiên, người có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, tên kia không tâm động mới là lạ. Vừa nghĩ người nọ là bảo bối đồ đệ của mình, tâm tình thì Hoàng Quy nhất thời tốt hơn nhiều. Lão đại và lão tứ ở cùng một chỗ với lão ngũ, cũng không biết lão nhị và lão tam có nhớ hay không. Nếu không mang đến quà sinh nhật tốt cho ta, lần này ta nhất định phải bóc ra bọn họ. Thì Hoàng Quy nói, a uy, sao con mới đến, đã nghe thấy có người nói muốn lột da của ta. Một thanh âm tà mị truyền đến, mang theo một chút oán giận, nếu dám thì con đi a. Thu Thường Túc xoay người, nhìn thấy một mặc nam tử áo dài màu trắng, bộ mặt thanh tú đang đi tới. Lão nhị, ngươi còn biết trở về? Thì Hoàng Quy nhìn người tới, tức không chỗ chút. Lão nhị này, đã 2 năm không trở lại đúng không? Đại thọ 500 lão nhân gia ngài, đương nhiên con phải về a. Bùi Thiếu Nam nói, vị này là thập ngũ trưởng lão đúng không? Đúng là Thường Túc. Thu Thường Túc nói, hội trưởng, ta đi xuống an bài chuyện thỏ yến trước. Thì Hoàng Quy vẫy vẫy tay, Thu Thường Túc gật gật đầu với thầy trò bọn họ rồi rời đi. Hừ, tiểu tử ngươi, mang lễ vật gì cho ta? Thì Hoàng Quy hỏi. Bùi Thiếu Nam ngồi xuống đối diện thì Hoàng Quy, nói, làm gì có ai đuổi theo người khác hỏi lễ vật? Ta không hỏi, các ngươi sẽ quên. Thì Hoàng Quy trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói, những người đó đưa gì đến ta nhìn chán rồi, nói mau, ngươi mang cái gì cho ta? Bùi Thiếu Nam lấy một hộp gỗ ra từ trong nhẫn không gian, phong cách điêu khắc trên gỗ rất xưa, ẩn ẩn một cỗ hương khí truyền đến. Thì Hoàng Quy lấy qua, mở ra, nhìn thấy bên trong nằm một viên giống như nước mắt. Giao nhân lệ. Thì Hoàng Quy hỏi, tiểu tử, ngươi đi Vũ Linh Đại Lục. Đương nhiên, bằng không giao nhân lệ này từ đâu đến? Bùi Thiếu Nam nói, lúc trước vì có được giọt nước mắt này, ta đáp ứng lão yêu quái kia ba chuyên, không phải vừa hoàn thành thì ta trở lại sao? Ngươi còn nói ta không lương tâm, muốn lột da của ta. Thì Hoàng Quy thu hồi hộp, nói, xú tiểu tử ngươi, vô thanh vô tức đi 2 năm, sinh ý của ngươi ai quản a? Ha, chuyện này sư phó không cần quan tâm, qua thỏ yến của ngài thật tốt là được rồi. Bùi Thiếu Nam nói, bọn lão đại đâu? Lão đại và lão tứ về chung tiểu sư muội ngươi, không biết lão tam ở nơi nào? Thì Hoàng Quy nói, tuy hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn thấy rất cảm động. Thực lực lão nhị hắn rõ ràng, chuyện khiến hắn mất 2 năm mới hoàn thành, khó khăn có thể nghĩ. Tiểu sư muội, sư phó, lúc nào thì ngài tìm cho chúng ta tiểu sư muội? Bùi Thiếu Nam kinh ngạc hỏi, không phải sư phó không thu nữ đồ đệ sao? Sao cây vạn tuế lại ra hoa thế này? Thu chính là thu, có cần ngạc nhiên như vậy không? Thì Hoàng Quy nói, lần này sư phó ta thu tiểu áo bông chi kỷ, không giống mấy số tiểu tử các ngươi, một đám muốn ta tức chết. Ách, bọn họ có đại nghịch bất đạo như vậy sao? Tiểu sư muội mau đến đây a, nhất định phải làm quen nàng. Trong sơn mạch, mọi người thu thập xong phát hiện Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên còn chưa bắt đầu thu thập, nhìn thoáng qua nhau cũng không biết phát sinh chuyện gì. Đêm qua không phải nói sáng hôm nay khởi hành sao? Sao nàng còn chưa có động tĩnh? Phong Khinh Nhiễm để Phong Hinh Nặc đi vào lều trại Độc Cô Thiên Diệp nhìn xem. Khi nàng đi ra nói, ta không biết Thiên Diệp làm sao vậy, chỉ là khi đi vào nàng nằm trên giường, không giống như tu luyện, hình như là tiến vào cảnh giới gì, ta không dám kêu nàng, sợ quấy rầy nàng. Chúng ta lại chờ 2 ngày đi, chờ Thiên Diệp đi ra chúng ta lại đi. Dù sao sinh nhật sư phó vẫn còn mấy ngày. Phong Khinh Nhiễm nói. Hắc Bằng Du nói cho hắn ngày đó Độc Cô Thiên Diệp lĩnh ngộ lĩnh vực. Nói vậy giờ nàng là đang lĩnh ngộ quy tắc, thành lập lĩnh vực của mình. Phong Khinh Nhiễm đoán không sai. Lúc này Độc Cô Thiên Diệp thật là đang lĩnh ngộ lĩnh vực của mình. Tối qua sau khi nàng nói cùng mọi người hôm nay khởi hành sau thì về nghỉ ngơi. Nghĩ tới lĩnh vực mấy hôm trước. Khi nàng ngồi trên giường thì bắt đầu hồi tưởng cảm giác lúc đó, nghĩ nghĩ thì đúng là xuất hiện hình ảnh lúc đó, chẳng qua vẫn ở giai đoạn xây dựng ban đầu, cũng không hình thành lĩnh vực chân chính, nàng cũng đi vào không được, chỉ có không ngừng quan sát, sờ soạng. Thời gian bay qua, trong trước mắt đến sinh nhật thì Hoàng Quy, trừ bỏ Bùi Thiếu Nam thì mấy đồ đệ của thì Hoàng Quy không về, điều này khiến hắn mất hứng. Khi uống trà với Bùi Thiếu Nam trong viện, lúc nào hé ra gương mặt đen thui. Ôi uy, cũng không phải con không về, sao ngài lại phát ra lãnh khí với con chứ? Bùi Thiếu Nam nói, bên ngoài đến nhiều khách nhân như vậy, sư phó, ngài còn không đi chiêu đãi. Không đi, không ý nghĩa. Thì Hoàng Quy nói, công hội linh sư vì yến hội sinh nhật của thì Hoàng Quy. Đặc biệt sửa một viện ra bày tiệc rượu, giờ ở đó đã có thiệt nhiều người của gia tộc thế lực tới, nhưng chánh chủ này lại còn trong viện của mình trong không ra. Hội trưởng, hội trưởng. Một thị vệ nhanh chóng chạy đến viện của thì Hoàng Quy, nói, hội trưởng, có chuyện lớn, ngài mau ra nhìn xem đi. Sao vậy? Bùi Thiếu Nam hỏi. Tổng hội trưởng công hội thuần thú sư đến, nói Thiên Diệp tiểu thư giết ngoại tôn của hắn, muốn công hội linh sư giao người. Giờ đang ở cửa, có rất nhiều người ở đó vây xem. Đại trưởng lão đã không khống chế được trường hợp này, bảo ta tới kêu ngài ra xem. Bách Tân Nham, lão bất tử kia đến đây. Đi, ra xem hắn nháo thế nào. Thì Hoàng Quy lạnh lẽo nói, đứng dậy đi ra ngoài. Tâm tình hắn đang không tốt, thì có người đến cho hắn xả giận. Bùi Thiếu Nam nhìn bóng dáng thì Hoàng Quy, không dám tin nói, giết bảo bối ngoại tôn của Bách lão bất tử kia. Sư muội này có chút bá khí đó. Sao lúc trước không ai nói cho ta? Nhìn thật là náo nhiệt. Lão Tam, nếu ngươi còn không về, vậy không có náo nhiệt xem. Náo nhiệt gì? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía trên. Lão Tam, sao ngươi lại chạy lên đó rồi? Khi nào thì về? Ngay lúc ngươi nói xem náo nhiệt. Doãn Lãng một thân trang phục màu đen nhảy đến bên người Bùi Thiếu Nam. Vừa nãy ngươi nói cái gì? Sao sư phó đi gấp như vậy? Hắc hắc, sư phó thu một tiểu sư muội cho chúng ta. Kết quả nha đầu kia giết ngoại tôn Bách lão bất tử. Không phải người ta nháo tới cửa sao? Tiểu sư muội, cuối cùng sư phó cũng thu nữ đồ đệ. Doãn Lãng cũng là vừa mới trở về từ không gian khác. Khi trở lại đại lục không linh lập tức chạy về, vừa tới hôm nay, cho nên không biết sự tồn tại của Độc Cô Thiên Diệp. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Lần này Bách lão bất tử chuẩn bị nháo ra cái gì? Bùi Thiếu Nam nói, xoay người đi đến cửa lớn công hội linh sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 14, 2, hội trưởng vô lại. 2. Khi Bùi Thiếu Nam cùng Doãn Lãng đi đến trước đại viện, thì nhìn thấy bên ngoài chật ních người xem náo nhiệt. Bởi vì còn chưa bắt đầu dùng cơm, mọi người cũng chưa có chuyện làm. Giờ cư nhiên nhìn thấy hội trưởng công hội thuần thú sư tại ngày hôm nay đến địa bàn của công hội linh sư nháo, đều tò mò là nguyên nhân gì khiến bọn họ không để ý ước định giữa các công hội, cho nên trong viện đều là người xem náo nhiệt. Mà ngoài cửa lớn bị cư dân thành nấm và người của công hội thuần thú sư vây quanh chật như nêm cối. Thì Hoàng Quy, Độc Cô Thiên Diệp đâu? Bách Tân Nham nhìn thì Hoàng Quy đi ra một mình, âm trầm hỏi. Hắn nhìn thấy có thị vệ vào thông chi, còn tưởng rằng thì Hoàng Quy sẽ mang theo tiện nhân kia ra, không nghĩ tới chỉ có một người là hắn. Bách Tân Nham, ngươi tìm đồ đệ bảo bối của ta làm gì? Thì Hoàng Quy tà tà liếc mắt nhìn Bách Tân Nham một cái, hỏi, đồ đệ của ngươi giết ngoại tôn của ta, ngươi đừng có giả bộ không biết với ta.